Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải là thật lòng, cô có thể không tin tưởng hắn, nhưng năm đó hắn thật sự đã có tình cảm với cô. Đó là sự thật, không quan hệ tôi có tin hay không. Sao em có thể nói như vậy? Hận thù phải chăng đã che mắt em rồi? Em thật sự cảm thấy anh không yêu em mà còn có thể cưới em sao? Em đã quên chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc sao? Anh không phải kẻ xấu xa như vậy. Anh đã nói anh không cần trở thành một kẻ phụ tình trong lòng em. Anh muốn chính là một cơ hội mà thôi. Anh không muốn lại làm em tổn thương thêm lần nữa. Tôi nói rồi, tôi đối với anh đã không còn thù hận. Anh với tôi mà nói chỉ là một người ngoài. Khoảng thời gian kia đã sớm không còn giá trị với tôi nữa. Tại sao em cứ muốn trốn tránh vậy? Đông Hoài Sướng cầm tay cô. Lúc này hắn không thể lại để cho cô xem như mình không tồn tại. Em vì muốn trốn tránh anh nên mới không chịu để ý đến Tuyết Luân. Mỗi lần ba người chúng ta bên nhau, em lại muốn trốn tránh. Rốt cuộc em muốn trốn cái gì? Anh đã nói anh sẽ không lại tổn thương em. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không lại làm cho em thương tâm. Vì sao em không thể tin tưởng anh? Tôi vì cái gì mà phải tin tưởng anh? Anh cũng không phải là cái gì của tôi cả. Cô cố gắng muốn tránh thoát khỏi tay hắn, nhưng không thể. Đông Hoài Sướng không để ý sự dãy dụa của cô, ra sức ôm cô vào trong ngực. Không để ý sự phản đối của cô, cúi đầu hôn lên môi của cô, không cho cô nói tiếp. Hắn không cần nghe những lời đả thương người của La Thanh Nhạc nữa. Bọn họ rõ ràng vẫn còn yêu nhau, vì sao luôn phải tổn thương nhau như vậy? Hắn vẫn nhớ rõ mỗi một nụ cười của La Thanh Nhạc, mỗi lần cô nói cô yêu hắn, mỗi lần cô khóc, không biết nên làm gì khi gặp mẹ của hắn. Còn có, cô không muốn đối mặt với sự thật, nói cho hắn biết cô không muốn hắn nói lời chia tay. Tất cả, hắn đều ghi tạc trong lòng. Nhưng giờ phút này trong lòng ngực của hắn, cô gái đó lại không thể đối mặt với những tình cảm đó, ngay cả yêu cũng đều không muốn trả giá. Nếu tất cả đều là do hắn một tay tạo thành, vậy hắn nguyện ý bù lại. Nụ hôn của hắn đã dọa La Thanh Nhạc. Bọn họ xa cách rất lâu, không thích hợp làm ra động tác thân mật như vậy. Thế nhưng khi Đồng Hoài Sướng hôn cô, lòng của cô thế nhưng lại giống như trước đây, vì hắn mà xao động. Vì sao anh không phải là gì của em? Vì sao anh lại không phải? Vì sao anh phải chịu thống khổ cả đời khi anh đã biết quay đầu lại? Chẳng lẽ chúng ta không thể trở lại như trước sao? Chúng ta không phải đã cùng nhau sống chung với những đau khổ rồi sao? Vì sao chúng ta không thể có cơ hội để bắt đầu một lần nữa? Em nói cho anh biết đi. Vì sao? Em thật sự muốn chúng ta phải sống như vậy cả đời sao? Chúng ta bây giờ đều tốt hơn so với trước kia rất nhiều, hơn mấy nghìn mấy vạn lần. Em lại một lòng cố chấp ghi nhớ chuyện cũ. Em nghĩ rằng anh phải theo em cùng nhau chịu khổ mới là nghiêm túc yêu sao? Em cảm thấy rằng lúc em rời đi anh không đau lòng sao? Em cảm thấy một người chồng không nuôi nổi vợ mình sẽ có cảm giác gì? Vì sao em vẫn không chịu nghĩ giúp anh? Vì sao cứ muốn dùng những chuyện này mà tra tấn một người xung quanh? Toàn bộ người trên thế giới này đều biết em bị tổn thương, đều biết em đau lòng, nhưng em đã giữ chặt nó trong lòng, như vậy thì có gì tốt? Hắn ôm cô chặt trong lòng, rất sợ khi buông lỏng ra thì La Thanh Nhạc sẽ rời xa hắn. Cho nên, anh muốn biện minh vì chính mình mà thôi, anh vĩnh viễn đều làm đúng. Người khác thì giống những kẻ ngốc luôn làm những điều thừa thãi, không cần thiết. Vì sao tôi không thể chấp nhận những chuyện đã qua? Vì sao tôi không chịu tha thứ? Vì lúc nào tôi cũng khắc khắc nhắc nhở mình không được phạm sai lầm cũ. Cho dù mất đi tất cả, tôi cũng sẽ không hối tiếc. Vì sao những gì tôi có thể mất cũng đã mất đi rồi? Em còn có anh, hơn nữa em rõ ràng cũng yêu Tuyết Luân mà. Yêu? La Thanh Nhạc trầm trọng lặp lại. Yêu chính là không cần thiết cho mọi người hạnh phúc. Đây là điều mà tôi học được từ anh. Lúc trước cô không yêu cũng chỉ vì tình yêu của cô đã mang đến bất hạnh. Sở dĩ cô trở nên cực đoan, không muốn tin tưởng bất kỳ kẻ nào, toàn bộ đều chỉ vì bảo vệ chính mình mà thôi. Bây giờ chẳng lẽ anh không thể cho em hạnh phúc sao? Anh vì em mà thay đổi nhiều như vậy. Anh không hề có quan hệ với những người phụ nữ khác, thậm chí đã phân chia ranh giới cùng Vân Tú. Anh cố gắng làm việc, hy vọng có thể mang lại năng lực kinh tế để cho em cùng con được hưởng cuộc sống tốt nhất. Anh đón Tuyết Luân về Đài Loan, cho em gặp nó. Cho dù em luôn nói những lời lạnh nhạt với anh đều ở đây chờ em. Như vậy anh vẫn không thể mang lại hạnh phúc cho em sao? Đồng Hoài Sướng gằn lên từng tiếng, hắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Nhưng hắn phải biết rằng La Thanh Nhạc cần cái gì. Chỉ cần cô cho hắn còn có cái gì không đủ, hắn cũng có thể cố gắng sửa đổi khuyết điểm cho đến khi cô chấp nhận hắn mới thôi. Hạnh phúc của tôi do tôi nắm giữ, một chút tôi cũng không muốn lấy được thứ gì từ anh. La Thanh Nhạc đáp lại một cách lạnh lùng. Cho dù Đồng Hoài Sướng có ôm cô, dùng những lời nói ngọt ngào để nói lên tình cảm của hắn vẫn dành cho cô cũng đều không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net